Cực phẩm thần y chương 1237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1237 nghĩ đến đây, anh ta bước nhanh ra khỏi sảnh gọi điện cho ai đó. Cùng lúc này, trong đại sảnh, Trần Gia Bảo đi đến bên cạnh Phan Phi Uyên, một tay tháo xuống bịt mắt của Ngụy Phong Lăng, nhanh chóng di chuyển một chiếc ghế đến, đặt xuống bên cạnh Phan Phi Uyên. Ngay khi Trần Gia Bảo vừa ngồi xuống, bên cạnh có giọng nói hơi lo lắng của Phan Phi Uyên. Gia Bảo, chúng ta thật sự muốn đợi ở đây sao? Trần Gia Bảo quay lại nhìn người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh, đồng thời anh còn ngửi thấy mùi của Phan Phi Uyên, mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể cô ta khiến trái tim anh chao đảo, anh mỉm cười. Tại sao không, chưa lấy được 7.875 tỷ đồng, cô cũng đừng quên cuộc cá độ giữa chúng ta, chỉ có số tiền này phải nằm trong tay cô, như vậy cuộc cá độ của chúng ta có thể chính thức bắt đầu. Phan Phi Uyên sững sốt một lúc rồi bật cười xinh đẹp mà nói. Đến lúc này này, anh còn muốn nói về vụ cá cược đó sao? Thật sự tôi đã rất khâm phục khẩu phục rồi. Vì anh cứ như vậy nghiêm túc mà giúp tôi hai lần, cho dù tiền có thể lấy được hay không, thì cuộc cá độ giữa chúng ta, từ bây giờ mới thực sự bắt đầu. Trần Gia Bảo nhìn dáng vẻ xinh đẹp tươi cười quyến rũ của cô ta, tâm tình trở nên vui vẻ hơn, mỉm cười. Dù vậy, tôi sẽ giúp cô lấy lại số tiền thuộc về cô, hơn nữa, một phần cũng không thể thiếu. Vậy thì tôi liền cảm ơn anh. Phan Phi Uyên cười vui hơn, trong ánh mắt sáng rực rỡ của cô ấy tỏa sáng, không khí khắp sảnh lớn như thể trở nên đẹp hơn. Hai người cấp dưới phía sau càng thêm kinh ngạc, vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn thêm. Bên ngoài tòa nhà văn phòng, Phí Văn Đại nhìn thấy qua ô cửa vỡ nát thấu Trần Gia Bảo đang trò chuyện cười đùa với Phan Phi Uyên, trong lòng anh ta tự giễu, cười lạnh liên tục cứ cười đi, vì không lâu nữa các người sẽ không có nhiều thời gian để vui vẻ nữa. Không đề cập đến việc Phí Văn Đại đang đợi ở cửa trong sảnh lớn, Trần Gia Bảo và Phan Phi Uyên đã bắt đầu nói chuyện. Thực tế mà nói, Trần Gia Bảo và Phan Phi Uyên đã gặp nhau nhiều lần, nhưng mỗi lần gặp mặt đều bị thu hút bởi những thứ khác hoặc vội vàng rời đi, rất ít có cơ hội trò chuyện sâu sắc như bây giờ. Bây giờ hai người nói chuyện phiếm, càng tán gẫu, càng là vui vẻ, Phan Phi Uyên nhất thời cười khúc khích, trong lòng cô ta dâng lên một cảm giác như gặp được tri kỷ. Nhìn thấy thời gian cũng đã gần hết, Trần Gia Bảo không kiềm chế được tò mò, hỏi. Tiện thể, lần trước cô nói nhà họ Tăng có thể mang lại cho cô nhiều lợi ích nhất. Tôi cũng về trước suy nghĩ hồi lâu, cô rõ ràng là giám đốc tập đoàn Hà Nội. Nữ hoàng, nổi tiếng của Việt Nam, địa vị không hề thấp hơn Tăng Ngọc Hoàng, và thậm chí về mặt kỹ thuật cô còn cao hơn ông ta. Tôi thực sự không thể hình dung được nguyên nhân là gì. Trong chốc lát, vẻ mặt của Phan Phi Uyên tối sầm lại, nhưng một lúc sau, cô ấy duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bên thái dương rồi nói. Gia Bảo là bạn tốt của tôi, chuyện này cũng không cần thiết phải giấu giếm anh, chỉ là đây là một câu chuyện dài. Tôi sẽ nói với anh lần sau khi có cơ hội thích hợp. Được rồi, một lời đã định, Trần Gia Bảo gật đầu đồng ý, đột nhiên, bọn họ nghe thấy tiếng ồn đến từ bên ngoài, anh mỉm cười đùa giỡn. Thời gian này thực sự không thích hợp vì bọn họ đã đến. Cái gì, Phan Phi Uyên nhất thời không phản ứng kịp theo bản năng nhìn ra bên ngoài cô ta lập tức bị giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ nhìn thấy trên con đường rộng rãi bên ngoài có một đám đàn ông to lớn vây quanh ít nhất cũng có 300-400 người, cả con đường đều bị vây kín xung quanh, trong tay người nào cũng cầm gậy gộc mã tấu, rất kiêu ngạo cũng rất đáng sợ, nhiều xe cộ trên đường bị chặn lại, bọn họ cũng chỉ dám oán giận nói ra. Tại sao lại có nhiều người như vậy? Phan Phi Uyên không khỏi thấp giọng kêu lên. Biểu hiện của hai người đàn ông sau lưng cô cũng thay đổi. Trần Gia Bảo vỗ nhẹ lên bàn tay ngọc bích của Phan Phi Uyên, ra hiệu cho cô ấy yên tâm rồi mỉm cười. Tôi đã nói trước đó dù có bao nhiêu người đi nữa thì cũng chỉ là một lũ kiến. Chúng nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng cũng không có uy hiếp gì cả. Phan Phi Uyên bị sự tự tin của Trần Gia Bảo làm lây nhiễm, cô cũng bình tĩnh trở lại, sau đó nhận ra tay mình vẫn đang bị Trần Gia Bảo nắm lấy, khuôn mặt đỏ bừng, cô ta lặng lẽ rút lui. Khoảnh khắc tiếp theo, Phí Văn Đại ngẩng cao đầu bước vào, 300-400 người đi theo phía sau, vẻ mặt anh ta đã thay đổi so với lúc trước kiêu ngạo vô cùng. Do lượng người quá lớn, toàn bộ sảnh lớn này cũng không thể phù hợp dẫn đến rất nhiều người vẫn còn bên ngoài tòa nhà. Các anh cảm thấy thế nào? Vẻ mặt Phí Văn Đại đắc thắng đi tới trước mặt Trần Gia Bảo, duỗi ngón tay cái ra chỉ vào đám người phía sau, muốn cho bọn họ xem vẻ mặt hoảng sợ của Trần Gia Bảo. Cách chương.